Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, đều có gian nguy. Dịch Thư Nguyên nhìn lấy Vô Pháp Hòa Thượng trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chính là giờ khắc này hắn đột nhiên trong lòng hơi động. Theo bản năng nhìn hướng phương Nam, phảng phất nghe đến một tiếng gào thét, trong tim một tiếng ầm vang. Màu trắng cự mãng phá băng mà ra xuất hiện ở trong lòng chợt lóe lên. Dịch Thư Nguyên như có điều suy nghĩ đứng dậy. Các đạo đều có gian nguy a. Nghĩ như vậy, hắn hướng phụ cận một vị cũng đang nhìn chăm chú nơi này lớn tuổi tăng nhân vẫy vẫy tay. Bên kia tăng nhân kỳ thật vừa mới tự chú ý tới Vô Pháp Đại Sư cùng vị này người trẻ tuổi mặc áo trắng nói chuyện, chính là xa xa nghe một chút tự chợt cảm thấy thâm ảo vô cùng. Càng không dám tùy tiện quấy rầy. Lúc này nhìn thấy người áo trắng kia vẫy tay, hòa thượng kinh ngạc chỉ chính mình, thấy đối phương gật đầu mới vội vàng đi qua. Xin hỏi thí chủ chuyện gì? Hòa thượng hành lễ về sau mới mở miệng, thanh âm cũng mười phần nhẹ. Dịch Thư Nguyên nhìn hướng trên bậc thang Vô Pháp Hòa Thượng. Chớ nên nhượng người quấy rầy Vô Pháp Đại Sư. Đúng, bần tăng nhất định chú ý. Hòa thượng lại hành một cái Phật lễ. Dịch Thư Nguyên liền cũng đáp lễ lại, dùng dư quang liếc qua phương xa góc xó, sau đó hướng rìa ngoài sải bước rời đi. Sát phía sau tường viện một góc, Phan Văn Đường mang theo Giản Thị ba cái hài tử bưng chén cháo ăn đồ vật. Ba cái hài đồng ăn đến chính hương không có lưu ý. Nhưng Phan Văn Đường xác thực là thấy rõ thần hạc cùng Vô Pháp Đại Sư ở chung hồi lâu. Nhìn tới cái này đại thu tự bây giờ phương trượng cũng rất là bất phàm a. Đại Phật Điện bên ngoài, tên kia tăng nhân cầm Phật lễ đưa mắt nhìn bạch y cao nhân đi xa. Trong lòng cũng có loại không hiểu cảm khái. Tăng nhân pháp hiệu Như Thanh, trước đây liền là đại thu tự hòa thượng. Chính là mặc dù làm hòa thượng có chút năm tháng, nhưng kỳ thật không xưng được có cái gì tín ngưỡng. Tại đại thu tự làm hòa thượng thời gian thắng qua rất nhiều phú gia ông. Cho nên Như Thanh trong mắt, đối với cái gọi là Phật môn công khóa cái gì cũng đều là ứng phó sự tình. Bởi vì bọn hắn những này khuyên người lễ Phật người dạng gì hắn quá rõ. Càng là thiên hạ loạn về sau, chẳng qua là ban đầu Vô Pháp Hòa Thượng giết nguyên phương trượng về sau, Như Thanh lại không có cùng rất nhiều người đồng dạng thu thập quý trọng vật phẩm đào tẩu, mà là lựa chọn tạm thời lưu lại. Hơn nửa năm trôi qua lại càng không muốn đi. Lúc này chịu dặn dò, Như Thanh Hòa Thượng liền tại Đại Phật Điện bên ngoài tới gần Vô Pháp Hòa Thượng vị trí cũng khoanh chân ngồi xuống. Đại thu tự theo Đại Phật Điện ra vào hoặc là trải qua người đều lòng sinh hiếu kỳ. Bởi vì Vô Pháp Đại Sư hai mắt hơi rủ xuống ngồi ở ngoài điện đã rất lâu rồi. Trong thời gian này có người lên xuống bậc thang. Theo Vô Pháp Hòa Thượng trước người trải qua. Có người hoặc gần hoặc xa dừng chân quan sát. Có chút có thể sẽ quấy rầy đến Vô Pháp Hòa Thượng. Như Thanh liền sẽ khuyên giải người khác chớ nên quấy rầy. Sau đó lại thêm mấy cái tăng nhân cũng tại phụ cận ngồi xuống. Người khác liền minh bạch khả năng này là các sư phó tại tham thiền đây. Chỉ bất quá sau khi trời tối chuyển lạnh tựu không phải rất nhiều người chịu được. Rất nhiều ngồi xuống tăng nhân cũng đều lần lượt đứng dậy rời đi. Sắc trời dần dần từ tối chuyển sáng. Mà Vô Pháp Hòa Thượng liền như thế ngồi một đêm. Xuân sớm đầu mùa. Trong núi ngày đêm chênh lệch nhiệt độ lớn đến dọa người. Núi chùa lạnh lẽo sớm tối có sương mù. Mỏng manh sương mù vờn quanh Đại Phật Điện bên ngoài. Vô Pháp Hòa Thượng còn là như thế ngồi tại đây. Rủ xuống vạt áo dưới đáy là thấm ướt sương sớm. Tí tách tương đương, sương sớm nhỏ xuống đến trên bậc thang. Vô Pháp Hòa Thượng cũng như ở trong mộng mới tỉnh. Lại nhìn quanh bốn phía. Cái kia hạc thí chủ sớm đã không thấy. Sau cánh phải trước điện trên hành lang, Như Thanh Hòa Thượng trên thân bọc lấy một trương tấm thảm lạnh run địa ngồi tại kia. Bờ môi đều đã bị đông tím. Vô Pháp Hòa Thượng đứng dậy hướng Như Thanh thi lễ. Cái sau run rẩy dùng Phật lễ đáp lại. Không nói gì thêm, đại thu tự một ngày mới bận rộn lập tức muốn bắt đầu. Chính tại Như Thanh còn đang hoạt động tay chân thời điểm. Có một cái tăng nhân vội vã chạy tới. Đến Đại Phật Điện phía trước tự vội vàng nói. Vô pháp đại sư, phòng cơm khoang chứa nhiều thật nhiều đồ ăn. Ngài mau đi xem một chút a. Nhiều thật nhiều đồ ăn. Vô pháp hòa thượng kinh ngạc một thoáng. Nhìn Như Thanh một chút. Đi, đi xem một chút. Mấy người cùng một chỗ đến tự viện hậu phương chỗ phòng cơm. Lúc này dậy sớm chuẩn bị làm việc người cũng không ít đã nghe nói. Nhao nhao vây ở nơi này nhìn. Cũng có người khác nghe đến động tĩnh qua tới. Chờ vô pháp hòa thượng tới thời điểm. Gặp cửa khoang chứa mở ra. Bên trong chất đống tối thiểu nửa kho đồ ăn. Càng là tản ra từng đợt đồ ăn hương vị. Vô pháp hòa thượng đi vào trong phòng. Những này nhiều ra đồ vật phía dưới phần lớn là đệm lên bao bố. Nhưng cũng không dùng lương thực chiếm đa số. Nhiều nhất là các loại như ăn vặt đồ vật. Bánh ngọt hương vị cùng mứt hoa quả vị chua cùng với hoa quả khô hương vị hỗn tạp cùng một chỗ. Vô pháp hòa thượng duỗi tay nhặt lên một viên đỏ rực trái cây. Đây là mận rừng. Đại gia đem không chịu nổi tồn trữ đều lấy phân chia ra. Mau chóng phát cho mọi người ăn. Tốt tốt tốt. Quá tốt. Những vật này tại bây giờ thời đại này thế nhưng là phổ thông bách tính đặc biệt là tị nạn người. Khó được ăn đến. Chỉ là ngửi một chút rất nhiều người đều tại chảy nước miếng. Hôm nay đại thu tự cơm nước so trước kia tốt hơn nhiều. Rất nhiều người đều phân đến từng điểm bánh ngọt cùng hoa quả khô. Ở chỗ này liền là mỹ vị món ngon. Về phần tại sao đột nhiên nhiều nhiều như thế đồ ăn. Rất nhiều người đều tại truyền là Bồ Tát Hiển Linh. Giản thị mất xã tắc thần khí. Quần hùng thiên hạ cùng nổi dậy tự nhiên là ai cũng nghĩ muốn chấp trưởng Giang Sơn. Kỳ thật nhiều địa cũng đã bắt đầu ổn định lại. Chỉ ít làm ra nghĩ muốn ổn định mặt ngoài công phu. Dựa vào hỗn loạn chỉ có thể nhấc lên lúc đầu phản loạn. Nhưng ngồi không được cuối cùng thiên hạ. Bách tính cày dệt cũng là các phương thế lực trọng điểm. Nhưng vẫn có là bách tính bởi vì binh thương mà sống lang thang. Gần nhất tới tị nạn người nối liền không dứt. Nghĩ đến là phụ cận lại lên binh thương. Đã từng đi qua Tương Sơn Bảo Tự đã là một tòa quy mô không nhỏ tự viện. Mà đại thu tự so Tương Sơn Thiền Viện còn muốn lớn một chút. Dịch Thư Nguyên kỳ thật tự đứng tại phòng cơm bên kho chứa. Bất quá lúc này thi triển trướng nhãn pháp. Tự nhiên cũng không nổi bật. Hắn thoáng cảm giác một thoáng tự minh bạch. Cái này trong chùa miếu hiện tại bao quát tăng nhân ở bên trong. Hết thảy phải có vài 3000 người. Cần lương thực nhiều ít có thể nghĩ. May mà là rất nhiều chạy nạn người tới bản thân cũng mang theo một chút lương thực. Bọn hắn mặc dù chưa hẳn nguyện ý lúc đầu tự đem lương thực phân cho trong chùa. Nhưng ít ra không đến mức gia tăng áp lực. Hồi Miễn bốn chảo rủ xuống nằm ở Dịch Thư Nguyên bả vai. Hắn đưa ra ngoài đồ vật có thể không thể so với trận này đại thu tự đi ra mua được đồ vật ít. Chính là nhìn đến mọi người vui mừng hớn hở bộ dáng. Hồi Miễn trong lòng lại nhiều ít đến một chút an ủi. Ta những vật này cũng chính là điểm ăn vặt. Thay thế không được lương thực chính. Hồi Miễn đánh tới một chút tinh thần ngồi dậy. Dịch Thư Nguyên gật đầu. Cho nên còn phải sai người đi mua. Kỳ thật tại lúc này. Buộc tại dưới sơn môn mua lương xe ngựa đã lần nữa xuất phát. Hôm nay cũng mang lên càng nhiều tiền bạc. Trừ cái đó ra, trong tự viện nam nam nữ nữ một đám người cũng khiêng nông cụ rời đi. Đại thu tự tại phụ cận là có một chút điền sản. Bởi vì chiến loạn đã hoang. Rất nhiều tới đại thu tự tị nạn người đều cho là kia là hoang dã đây. Trong chùa mọi người sau khi thương nghị, chuẩn bị đem đất lần nữa cày bừa. Lại khai khẩn một chút đất hoang, tự tính độ phì không đủ, nhưng ứng tứ quý tiết khí mà cày cấy ít nhiều có chút thu hoạch. Mà trước đây vận chuyển đá núi cùng đốn củi công tác cũng không dừng lại. Loại này nặng thể lực chính là vô pháp hòa thượng tự thân phụ trách. Hắn một người có thể phá núi đá vụn, chuyển rời trầm trọng khối đá chủ lực cũng là hắn. Đương nhiên cũng có mấy cái cùng nhau tại trong chùa võ giả hỗ trợ. Chờ Dịch Thư Nguyên lần nữa đi đến sơn môn phụ cận thời điểm. Toàn bộ đại thu tự trên dưới đều đã bận rộn lên. Cái loạn thế này chỗ tránh nạn là cái này mấy ngàn người trống lên một thanh ô lớn. Tiên sinh, nhìn tới vô pháp đại sư có thể xử lý đến ngay ngắn rõ ràng. Hồi Miễn mới vừa nói như vậy một câu. bên kia chùa miếu nội bộ tựu có người kinh hoàng kêu to lên. Nhưng có bà đỡ a nơi này nhưng có bà đỡ a. Vô pháp đại sư nơi này nhưng có bà đỡ a. Con dâu ta khả năng muốn sinh, một cái lão phụ nhân vội vàng tại trong miếu xông tới đụng tới. Gặp người tự hỏi, đặc biệt là gặp gỡ hòa thượng thanh âm càng sẽ lớn mấy phần. Càng là hướng một bên núi hô to. Lão phụ nhân nhi tử lúc này đã sớm xuống núi theo mọi người cùng đi cày ruộng. Còn lại nàng tự càng lộ kinh hoàng. Mà nàng kinh hoàng hiển nhiên cũng ảnh hưởng đến con dâu. A a, nương, nương ta đau chết. Nghe đến con dâu hô hoán. Lão phụ nhân vội vàng hồi cái kia một gian trong lều lán. Một cái đầy đầu là mồ hôi phụ nhân nằm tại đáp tạm lên tới trên giường. Trên mặt toàn là thần sắc thống khổ. Lập tức tới, lập tức tựu có. Lão phụ nhân trả lời lộ ra hốt hoảng. Con dâu mang thai căn bản không có đủ tháng. Nhất định là tới nơi này trên một đường động thai khí. Tăng thêm không có bà đỡ. Cái này thế nhưng là hung hiểm vô cùng a. Chu vi bách tính cùng tăng nhân đồng dạng kinh hoàng. Chuyện này chưa từng gặp gỡ qua. Trong lòng vội vàng chỉ có thể giúp đỡ cùng một chỗ tìm. Nhưng có bà đỡ. Nơi này có người là bà đỡ sao? Có người hỗ trợ đỡ đẻ qua cũng được a. Một bên trên gò núi. Vô pháp hòa thượng đem bả vai khiêng trầm trọng củi gỗ ầm đến một tiếng thả xuống. Tung người nhảy vọt tựu theo gò núi bên kia nhảy xuống. Dẫm lên bước chân nặng nề phi tốc đi tới trong chùa miếu. Phan Văn Đường mấy người cũng đồng dạng gần như đồng thời tới. Chuyện gì xảy ra? Vô pháp hòa thượng đám người vừa về đến. Một chút tăng nhân bách tính nhất thời tựa như tìm tới người tin cậy. Đại sư, có người muốn sinh. Không có bà đỡ, vô pháp hòa thượng sửng sốt một thoáng. Sinh sản, dưới núi đi khai hoang người trong đó có bà đỡ hay không? Ta khinh công tốt, ta đi tìm. Phan Văn Đường lập tức xung phong. Lúc này hắn ngược lại cũng không phải đơn thuần nghĩ cùng vô pháp hòa thượng làm tốt quan hệ. Là thật đồng dạng cùng một chỗ sốt ruột. Chính là Phan Văn Đường mới chạy như bay đi ra một đoạn cự ly. Sơn môn bên kia lại có một trận tiếng vó ngựa nhanh chóng tiếp cận. Lại thời điểm này vậy mà có một đội binh hướng bên này tới gần. Thanh âm càng lúc càng lớn. Cũng để cho Phan Văn Đường ngừng tại sơn môn bên trong. Hắn thân phận mẫn cảm. Trong lúc nhất thời không dám đi ra ngoài. Mà những khác vốn chính là tới tránh họa nạn dân càng là trong lòng vô cùng bất an. Bên kia quân sĩ đội ngũ không ngừng tiến lên. Sơn đạo bên cạnh cũng có một chút chuẩn bị tới đại thu tự người nhao nhao tại trong kinh hoàng trốn. Hướng một bên, dẫn đầu quan tướng xuất lĩnh 20 mấy tên cưỡi ngựa ở phía trước. Nhìn lấy trên sơn đạo vậy mà có như thế nhiều lưu dân bách tính tắc không khỏi nhíu mày. Nhưng những chuyện này hắn cũng tạm thời không có suy nghĩ nhiều. Còn không có tới gần sơn môn cũng đã nhấc lên nội lực hô to. Ai là đại thu tự phương trượng còn không mau ra nghênh tiếp trong tự viện người nhao nhao mặt lộ. Ra sợ hãi. Không biết là có cái gì tai họa tới cửa. Dịch Thư Nguyên lúc này đã hiện ra thân hình. Nhìn lấy nhanh chóng tiếp cận quân mã. Xoay người mặt hướng đại thu tự sơn môn giờ khắc này. Thân hình đã xảy ra biến hóa. Quần áo chuyển động hóa xám xanh. Mái tóc xõa dài đổi hồng nhan. A, phụ nhân tiếng đau đớn truyền tới. Tại cái này đột nhiên yên tĩnh xuống tới trong hoàn cảnh đặc biệt rõ ràng. Vô pháp hòa thượng than thở một tiếng. Đi hướng sơn môn bên ngoài. Phan Văn Đường khẽ cắn răng cũng cùng mấy cái đại thu tự tăng nhân đồng dạng đi theo ra ngoài. Chính là giờ khắc này. Một nữ tử cùng mọi người sượt qua người. Ta hiểu sơ y thuật. Ta đến giúp nàng đỡ đẻ. Đại thu tự tăng chúng cùng Phan Văn Đường nhao nhao tại trong kinh ngạc quay đầu nhìn hướng nữ tử. Kia, nhìn thấy chính là một cái mềm mại bóng lưng, mà người bên trong tắc nghe nói mừng rỡ. Vô pháp hòa thượng trong lòng thở dài một hơi, chắp tay trước ngực đi hướng bên ngoài. Thiện tai, Dịch Thư Nguyên dùng mịch ly chi thân ngoái nhìn một chút sơn môn bên ngoài. Chuyện khác nàng liền mặc kệ, sinh tử chính là hữu tình chúng sinh lớn nhất sự tình. Cũng là lớn nhất nhân quả, an dùng thân cứu không dùng thuật truyền. Dù cho là nàng cũng không thể bất cẩn. chờ Dịch Thư Nguyên đi đến cái kia lều lán chỗ. Cái kia lo lắng bà đã chạy đi ra. Nhìn thấy trước mặt đi tới nữ tử. Trên mặt cũng là cùng người khác đồng dạng biểu tình. Như thế cô nương trẻ tuổi. Cái này được sao? Chuẩn bị nước lạnh nước nóng. Nước nóng muốn đun sôi. Nước lạnh muốn đun sôi để nguội. Còn muốn sạch sẽ khăn vải cùng cái kéo. Cái kéo thả trong nước nóng đun sôi nửa nén hương thời gian. Dịch Thư Nguyên vừa nói liền đã trực. Tiếp đi vào gian kia lều lán. Chính là nhìn trên giường một chút. Liền quay đầu lại hướng bên ngoài quát nhẹ một tiếng. Còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh đi chuẩn bị. Nàng không đủ tháng thai khí đã động. Vị trí bào thai cũng không chính. Lại đến một người hỗ trợ ách úc úc. Đúng đúng đúng. Nhanh đi nhanh đi. Ta đến giúp đỡ. Ngoặc kép. Hết chương.